Giới thần, chương 779, tuyết kính, góc truyện audio.com. Đây là đâu linh hồn tuyết lão ngao du trong một mảnh không gian không biên giới. Không cố định, không phải ngươi rất muốn thấu thiên kính của ta sao? Bây giờ ngươi đã được mãn nguyện. Ha ha ha ha, thiên cầm trên tay chiếc nhẫn không gian vui vẻ đáp lại. Chiếc nhẫn này tất nhiên chính là của tuyết lão lúc trước. Chỉ là bây giờ tuyết lão sao? Phải gọi là tuyết kính mới đúng. Nhìn lại hoàn cảnh không còn một ai. Thiên lại một lần nữa đi vào trong căn nhà đã bị nổ nát tới cạnh miệng núi lửa. Tuyết kính lẳng lặng theo sau. Hiện trường đây vốn không còn lại cái gì. Luyện khí các xưa kia bây giờ đã thành một mảnh đất trống lốc. Nguyên ngọn luyện khí phong cũng thấp xuống còn một nửa tròn tròn nhô lên. 12 vị trưởng lão thiên kiếm môn và vũ đương không ai nấy đều trọng thương ngất xỉu. E rằng họ có muốn tỉnh lại cũng cần thêm một ít thời gian nữa mà muốn từ trận chiến đấu ngày hôm nay lấy lại tâm lý hoạt bát xưa kê rằng lại càng lâu. Hơn qua trận thi chú vừa rồi, toàn bộ tinh hoa thân thể của tuyết lão đã hoàn toàn bị hấp phệ về kính ảnh này. Linh hồn của lão bị nguyên vẹn giam lại trong mảnh nhỏ bán thức hải của mình. Chỉ là bán thức hải này bây giờ lại là nằm trong một thế giới của vô số hình ảnh tương phản. Thế giới đặc thù của thấu thiên kính. Ta thất bại, tại sao lại như vậy? Tại sao ta lại thất bại? Ai trên đời này lại có được tinh thần lực cao hơn ta? Ai có thể phản lại tà chú của ta Hoàng Thanh Thiên? Tên này nhất định là có ẩn giấu. Luyện thể giả có được gần 100 triệu tinh lực lượng thân thể. Siêu cấp tinh thần lực. Thần bí thấu thiên kính, bí mật lớn như vậy, có khi nào thôi chết, có khi nào hắn là siêu cấp thần cảnh hạ phàm trọng sinh. Tự tố lại căn cơ, đúc nên vô thượng thần thể như trong truyền thuyết, không thể nào đâu, hắn muốn làm gì ta, ấn thu linh hồn ta vào đây là muốn làm gì ta, tương truyền rằng trên cảnh giới thiên. Cấp vẫn còn một cảnh giới cao hơn gọi là thần. Thiên phù giới vẫn còn một mảnh không gian gọi là thần địa. Chính là những nơi thần cảnh trú ngụ, nhưng mà thần cảnh lại cũng có rất nhiều loại. Thần cảnh bình thường sẽ không thể trường thọ sống mãi. Đặc biệt là những thần cảnh có tu vi cao lại có một quãng đời dài dòng buồn chán không thể vượt khỏi giới này tìm cảnh giới cao hơn. Những người như vậy họ sẽ lựa chọn hạ phàm trùng sinh. Họ tu luyện lại từ đầu, dùng cực hạn công pháp. Siêu cấp tinh thần lực và khổng lồ khí vận để đúc thành cực hạn căn cơ. Thể nghiệm đại đạo tất cả cũng đều vì mục đích vấn đỉnh siêu việt thần cấp mà tới. Những nhân vật như vậy, không thể dùng lẽ thường để xét, lại càng không phải nhân vật phàm nhân có thể xâm phạm. Không ngờ nha, còn mở được một cái tiểu thức hải a hát, vừa vặn trước miệng núi lửa thiên lại lấy ra tiểu hỗn độn đình. Sau đó tuyết kính liền nhảy vào trong, vốn dĩ thấu thiên kính đã đạt đến tình trạng hoàn mỹ nhất không cần bất kỳ sự bổ túc thêm. Nhưng mà kính ảnh này lại khác, nó bất quá cũng chỉ là một phân ảnh của thấu thiên kính mà thôi. Về cơ bản thì nó cũng không phải thực thể mà chỉ là một hạt phân tử trên da thiên nhận lấy vô số thông tin và thiên mệnh của kẻ thù là được luyện. Thành một dạng sinh mệnh nửa thật nửa huyễn mà thôi. Nó không chân chính là sinh mạng, ý thức của nó là một phần nhỏ ý thức của thiên. Lực lượng độc lập mà nó phân tích được cũng là một phần của thiên. Một hạt phân tử trên da thiên có tiềm lực cũng chỉ khoảng một tinh. Nhưng khi nhập vào thông tin khí vận của một người thì nó lập tức trở thành một dạng gần giống với phân thân của thiên mang thén mệnh công pháp của người ta. Mà phát triển tiếp, bình thường một đạo kính ảnh sẽ không có rất nhiều sự linh động và trí khôn. Nó hệt như những người máy được trung tâm điều khiển làm hết mọi thứ vậy. Đó là điều mà Thiên đang nghiên cứu khắc phục. Hắn không muốn mỗi tế bào kính ảnh của mình có một loại linh hồn trí tuệ riêng. Tại vì như vậy sẽ khiến thức hải hắn trở nên thiếu đồng nhất. Nhưng mà nếu kính ảnh này có thể tách ra khỏi thấu thiên kính, trở thành một dạng sinh mạng độc lập thì lại không phải là tệ. Cái này cũng không khác gì là một phân kính khác. Phân kính này vẫn sẽ là một phần của trụ kính nhưng lại có thể độc lập hành động. Độc lập tư duy và độc lập phát triển. Chủ thứ lập phân, không ảnh hưởng nhau nhưng phân kính sẽ tuyệt đối lệ thuộc chủ kính. Khế ước chỉ có khế ước mới có thể giúp thiên làm được điều này. Hôm nay ngẫu nhiên lại nhận được nó. Quả thật là quá trùng hợp. Trong lò luyện thiên không ngừng dùng hỏa lực và những đạo ký tự phù văn khế ước kỳ lạ mà mình vừa học được để tinh luyện toàn bộ linh hồn thức. Hải và hai đại đan điền ẩn chứa toàn bộ tu vi của Tuyết lão khiến nó hoàn toàn ma hợp với kính ảnh. Đồng thời một loại ký tự màu đỏ đã được thiên dung nhập khắc ấn toàn bộ lên những khí tức này. Tại thông thiên tràng, lục hợp luân, thấu thiên kính có hình một hình tròn như thủy tinh. Bên trong là mấy chục đạo phù văn đã được nó khắc họa ra từ trận chiến ngày hôm nay, trong đó cũng có cả tế linh chú thấu thiên kính là một khối cầu. Tròn trong suốt chứ không phải là dạng mặt gương như người ta vẫn hay nghĩ. Trong khối cầu này, mỗi một đạo kính ảnh hoàn mỹ sao chép hết số liệu đối thủ sẽ hình thành một tia đốm sáng khác màu. Hiện giờ đốm sáng đại diện cho tuyết kính là đang có màu đỏ đậm không ngừng bị đồng hóa thành một màu đỏ tươi. Ngoài mặt thấu thiên kính cũng bị loại ánh sáng này chiếu thành muôn hình muôn vẻ những hình ảnh quái gở. Từng đạo màu huyết hồng phù văn được xây dựng lên sau đó hóa thành một màu đỏ nhẹ phủ lấy một lớp vỏ ngoài của thấu thiên kính. Trong tiểu hỗn độn đình, tuyết kính không ngừng bị luyện hóa, tinh hoa năng lượng dần sáp nhập vào kính ảnh, kể cả bán thức hải, xèo, thạch nhân đan quý vị, vô số tia phù văn tự do màu đỏ như vô cùng vô tận hải triều tràn tới. Xâm nhuộm lấy toàn bộ nhân đan. Khắc sâu dung nhập vào các thần thông chi trụ, thấm vào từng tấc không gian, cuồng bạo nhập vào thiên trụ nối dài từ nhân đan nối liền lên ngực. Thiên trụ màu đỏ này nối dọc theo kính thể lên tới ngực trực tiếp kết nối với địa đan sau đó mang theo uy thế khai thiên tích địa ảo ảo xối tràn. Những đạo ký tự màu đỏ này nhuộm lấy tất tất khí vận trường hà. Luyện vào các đại thần thông rồi khắc ấn luyện nhập vào thiên mệnh chi trụ trống lên trời cao nối liền tới giữa trán. Trụ này vừa tới liền tức thì nhấn chìm bán thức hải trong một màu đỏ tươi của vô số những chú văn li ti. A hát đây là gì? Đây là cái gì? Thật quen thuộc, thật là quen thuộc, giống hệt như. Giống như huyết khế là huyết khế. Là sinh tử khế ước trong thượng cổ tà chú. Không thể nào, hắn muốn làm gì? Đi ra cho ta, cút ra cho ta, không được xâm phạm bán thức hải của ta. Không được luyện nhập vào linh hồn ta. Không được, không được, nô dịch còn chưa nói xong thì toàn bộ thức hải và linh hồn lão đã hoàn toàn bị luyện hóa mất. Những chú văn kỳ lạ này không nói không rằng vừa tiến tới liền bất chấp tất cả phản kháng mà nhuộm lấy toàn bộ thế giới thức hải này. Rắc, rắc một tiếng phá vỡ nhỏ sinh ra sau đó vô cùng vô tận những thông tin pháp tắc kỳ lạ truyền đến. Thế giới thức hải màu đỏ này cứ như vậy liền được khai thông hoàn toàn trở thành một thức hải chân chính chứ không phải bán thức hải như xưa nữa. Loại pháp tắc này tràn vào chính là thổ, lôi song hệ pháp tắc cùng với khí đạo pháp tắc và một thứ vô cùng kỳ lạ kéo theo. Loại pháp tắc này không ngờ lại bện chặt vào linh hồn lão. Kết nối trực tiếp với khí vận trên thân lão, thậm chí, một đạo tàn khuyết khí vận phù văn mà lão được hưởng chung với khí vận toàn thái huyền môn cũng bị loại màu đỏ huyết khế pháp tắc này tước đoạt. Mất, khí vận phù văn này ẩn chứa vô cùng vô tận khí vận chi lực của toàn bộ thái huyền môn. Tuyết lão được hưởng chung khí vận với toàn môn phái là nhờ có đạo khuyết thiếu phù văn này. Nhưng mà bây giờ đây đạo phù văn này lại bị ép vào linh hồn lão sau đó bị vô số huyết sắc ký tự khóa chặt. Tinh thần lực của lão lập tức bị ngưng luyện thành từng tia nhỏ rồi kết hợp lại thành một cái gương lớn hình cầu tròn. Thức hải của lão cứ như vậy liền bị biến thành một cái trạm thu phát sóng. Lấy linh hồn của lão làm nơi chịu tải và khí vận phù văn trở thành radar. Khí vận lực này tuy thiên không thể trực tiếp rút ra nhưng lại có thể lợi dụng nó để làm phúc lợi cho thấu thiên kính. Tại vì loại lực lượng này huyền diệu kỳ bí có thể khiến nhân loại nghịch thiên cải mệnh. Thậm chí còn có thể dùng như một tấm miễn tử bài. Với mức độ nghịch thiên của thấu thiên kính này thì thiên đạo sẽ rất kiêng kỵ. Nhưng có tấm miễn tử kim bài này rồi mọi việc liền đơn giản. Ngay tại lúc đó, Thấu Thiên Kính nhận được một đạo khuyết thiếu khí vận phù văn này ra chỉ liền kéo tới vô cùng vô tận những tia hoàng vân hình rồng kéo vào trong kính. Lượn lờ vần vũ, khí vận phù văn này xuất hiện liền bắt liên kết với một đạo phù văn khác từ một đạo kính ảnh điểm sáng bên trong. Chính là của Vũ Đương không? Hai đạo phù văn đồng nguyên này đều là tàn khuyết nhưng vừa gặp nhau liền kết hợp thành một thể sau đó kéo tới một mảnh khí vận hoàng vân tới. Đồng dạng là 12 vị trưởng lão thiên kiếm môn cũng bị móc ra 12 đạo khí vận phù văn khiến cho khí vận toàn thiên kiếm môn liền bị nghiêng một. 10 về phía thiên, cách trương.